Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 853, Chân Võ Vươn Mình. A Di Đà Phật vĩnh viễn không thiếu. Bốn cây nam, dòng thời gian rung động, thượng hạ du gian đều có điểm sáng ở hội tụ qua lại thời đại. Phương Tây thế giới Cực Lạc Phật Đà, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự Tăng Lữ, Thiên Đình Cửu Trọng Tiên Giới Hắc Đế, trước cửa Tử Tiêu Cung đồng tử chờ dấu vết đều là lộ ra, mà Chân Võ Đại Đế cũng là hồi tưởng đến chính mình chém xuống ác niệm chết thay hình ảnh, đang ở điểm hóa dấu vết, dung hợp bản thân, quá rồi nơi này, thần liền muốn xông vào kỷ nguyên này. Lúc đầu Di Lặc hiển nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Song phương giống như cướp giật bình thường, ngươi đuổi ta đuổi. Ở trong dòng thời không nhanh chóng hướng lên, tìm hiểu dung hợp qua lại, phải đem chi sâu chuỗi thành tuyến, tất cả nắm giữ ở bản thân trong tay. Lại không lúc nhỏ yếu, Nam Mô A Di Đà Phật. Lớn lao trang nghiêm tiếng tụng kinh vang vọng, toàn bộ phương Tây thế giới Cực Lạc, bị xuyên thủng Bồ Đề tịnh thổ đều đang lấp lánh, như ở cộng hưởng gia trì. A Di Đà Phật kim thân ngàn tỷ lớp, triển lộ vô biên Phật pháp chi uy, việc quan hệ bản thân đạo quả, tranh cướp kỷ nguyên này một đường siêu thoát cơ hội, thần tự nhiên muốn đem hết toàn lực. Không nói đến đều là tối cổ lão giả đạo đức thiên tôn, ở về mặt thực lực còn vượt trên thần một đầu, nhưng theo mặt kiếp tới gần, tồn thế chi cơ cũng sẽ bị không ngừng suy yếu, thực lực của đạo đức thiên tôn sẽ tùy theo mà giảm xuống. Cuối cùng hai vị tối cổ lão giả tranh đấu sẽ là cái gì dáng dấp còn cũng còn chưa biết mà. Để A Di Đà Phật có can đảm ở lập tức tiết điểm cùng Bồ Đề cổ Phật làm ra các loại mưu tính còn có một cái nguyên nhân, vậy được liền tối cổ lão giả đại thiên tôn tựa hồ trạng thái có dị. Vẫn dừng lại ở khai thiên tích địa trước thời gian căn nguyên thần chưa từng trở về. Đã như thế, đâu xuất cung bên trong liền chỉ có thái thượng một vị. Song phương thế lực chênh lệch rút ngắn không ít, mới có hy vọng so với A Di Đà Phật các loại ý nghĩ, các loại bố cục, đạo đức thiên tôn liền có vẻ hờ hững nhiều lắm. Giữa hai lông mày vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đến từ chỉ là vì kéo A Di Đà Phật. Sức mạnh không nhiều một phần không thiếu một hào, vừa vặn vững vàng ngăn chặn thần một đầu vô vi, không phải không vì có đạo hợp thân, không có gì bất lợi. Tranh đấu của hai người tự nhiên trước tiết điểm một đường đi lên trên, tìm hiểu đến khai thiên tích địa ban đầu, thậm chí mơ hồ có thể chiếu gặp tôn kia bị hừng hực tế tự chi hỏa, đốt đạo chi quang bao vây hư huyễn bóng dáng, gần như không tồn tại ở thế gian gian, dấu vết nhưng là càng thâm trầm, phảng phất ở cực điểm thăng hoa, thân ra hoa sen thanh tịnh đài, hai thừa diệu điển pháp môn mở, linh lung xá lợi siêu phàm tục, chuỗi ngọc minh châu tuyệt thế rồi. Đường đại tiết điểm, ở ngọc đế thiên uy dưới áp lực, kéo xong thiều chuẩn đề đạo nhân thần sắc trang nghiêm, tụng niệm vượt trội kinh văn, hiện ra trí thượng thánh tượng ánh sáng lóng lánh gian, một tôn 18 con tay, 24 đầu bóng dáng đi ra, chấp định chuỗi ngọc dù che, hoa bình cá ruột, gia trì thần giã, bảo tòa, chuông vàng, kim cung, bạc kích, phiên cờ chờ kiện, một trong số đó trưởng dơ lên thất bảo diệu thụ, nhất thời soạt đến quá khứ, đương đại, tương lai ba viên A-di-đà Phật xá lợi tử cũng là tòa hào quang rực rỡ. Hai người hợp lực, khiến cho chư thiên vạn giới đều đang vặn vẹo, hóa thành siêu thoát tịnh thổ đại dương, đem bàn tay to kia ép xuống chi thế ngừng lại chúng sinh khổ ách. Phật tổ từ bi, chỉ dựa vào ở đây, người còn hộ không được hắn. Vương Đằng nhìn hiện ra bổn tướng chuẩn đề đạo nhân, thần sắc hờ hững, chỉ đem bàn tay to kia đột nhiên đẩy một cái, nhất thời liền có hai viên hư huyễn đạo quả bay ra, gần như hóa thành thực chất, gia trì ra vận mệnh cùng thời gian mọi phương diện, thoáng chốc giữa trường liền bị một mảnh vô thường bất định tinh không bọc, nội bộ tượng trưng số mệnh các loại dây tuyến hiện ra hai màu đen trắng, co lại đoàn tụ, thời gian cuộn thành quả cầu, hai cái sông dài đầu đuôi hỗ liên, hóa thành một phương viên hoàn vòng tròn này phảng phất vật dẫn của đạo, là tất cả lúc đầu chất phác nhất dáng dấp. Nó sắc thái vô pháp dùng bình thường nhận thức miêu tả. tràn đầy cổ lão nhất nhất cảm giác tang thương, là sinh lão bệnh tử, yêu ghét biết, oán biệt ly, cầu bất đắc chờ thế gian tất cả gút mắc đầu nguồn oanh. Ba giả vừa mới tiếp xúc với nhau liền nuốt hết chư thiên vạn giới. Vô cùng vũ trụ như ảo ảnh trong mơ. Thoáng chốc phá diệt thành không, toàn bộ chư thiên vạn giới đều phảng phất hướng đi chung mạt. Bị tĩnh mịch cho nuốt mất. So với hai màu đen trắng càng trống rỗng. Từ từ héo tàn soạt. Tình cảnh này rõ ràng kéo dài rất lâu. Ở trong dòng thời gian tàn phá phảng phất một cái kỷ nguyên. Thậm chí kéo dài đến thượng cổ năm đầu cùng thái cổ phần cuối. Nhưng trên thực tế, ở đây hai đại bỉ ngạn giả trong khi giao thủ, bất quá là một ý nghĩ thời gian chư thiên vạn giới thoáng chốc hồi tưởng tái hiện. Này tàn phá một cái kỷ nguyên khủng bố gợn sóng bị cô đọng vào một cái chớp mắt. Hiện ra cuối cùng kết quả ầm ầm. Ba viên xá lợi tử lờ mờ. Chuẩn đề đạo nhân bay ngang. Chèn lẫn phá nát lại mộng ảo màu vàng vạn chữ phù. Lưu ly ảm đạm, trống trơn mờ mịt, chớp mắt liền qua, một đòn ở giữa. Lập tức phân cao thấp cho dù có nhược bỉ ngạn chuẩn đề đạo nhân cùng hai đại bỉ ngạn thần binh giúp. Đỡ, cũng vẫn vô pháp rằng con ngọc đế chi uy đang cùng kim hoàng dây dưa phục hoàng thân thể một trận. Phảng phất thu đến một loại nào đó chỉ lệnh. Trong mắt Phật quang thoáng chốc bùng cháy mạnh. Hóa thành một phương thanh tịnh đài sen đem thần bọc, muốn về giúp Di Lặc, nhưng mà vệt kia ánh trăng thoáng chốc vượt trên hết thảy. Thiên Chu phủ bị con kia tùm tay ngọc nắm lên, lấy khai thiên tích địa chi thế ầm ầm chém xuống, đốt, phệ, hủy, phạt, chu, tịch, không, đông, diệt, chín viên đạo văn bay lượn. Thiên Chu phủ vừa mới chém ra liền rơi xuống phục hoàng đỉnh đầu. Coi từng tầng kia thanh tịnh đài sen với không có gì. Bạch, quãng thời gian này đang lùi lại. Phương này hư không đang tái diễn. Cũng mặc kệ phục hoàng làm sao tránh né. Thiên Chu phủ trước sau khóa chặt thần. Cuối cùng, phục hoàng sau đầu treo cao hà đồ bay lên. Lấy nhanh chóng lờ mờ làm giá lớn. Đỡ một đòn này ánh búa được lợi từ này. Thần cũng là đi đến trước người Di Lặc. Đem kia tầng tầng dư âm chặn lại. Cách trở ở dòng thời gian bên ngoài mà Di Lặc cũng là quả quyết không gì sánh được. Đem một đám địa thượng Phật quốc bên trong được đến nguyện lực thiêu đốt. Nhanh chóng đẩy mạnh tiến độ rất nhanh. Thần liền lần thứ hai vượt qua chân võ. Đi đến thượng cổ trung kỳ lúc ưng thuận đại nguyện. Bình định địa thượng Phật quốc ban đầu nhưng nhận giới hạn ở đại nguyện. Thần nhưng là vô pháp tiếp tục hồi tưởng. Miễn cưỡng đem bản thân hồi tưởng đến thượng cổ kỷ nguyên ban đầu. Liền bị tầng tầng hư vô bọc, rơi vào hoàn toàn mờ mịt trong hỗn độn bỉ ngạn hư vô chi kiếp. Mắt thấy Di Lặc hồi tưởng thu nhận quá khứ, bắt đầu rồi phá kiếp. Kim mẫu cùng yêu hoàng thoáng chốc ánh mắt sắc bén lên, đây là bọn hắn chỗ không thể chịu đựng. Dù cho không có cùng Ngọc Đế liên minh, bọn hắn cũng không nguyện nhìn thấy A-di-đà Phật làm giảm cầu không viên mãn. Có thể ở kỷ nguyên này siêu thoát mà đi. Cũng hoặc chiếm cứ mặt kiếp sau tiên cơ gần đạo quả giả. Thiên đố chi, chúng sinh ngăn cản, đạo hữu, người còn chạy thoát không được. Bồ đề cổ Phật phát uy, tam thi tuy chỉ còn lại thứ hai, nhưng thần thực lực vẫn là cổ lão giả, chưa từng rơi xuống quá nhiều. Không phải là yêu hoàng trong thời gian ngắn có thể đột phá kia đầy dẫy trí tuệ cùng siêu nhiên. Thanh kim Phật trưởng quét ngang mà qua. Trực tiếp chặn lại Sơn Hà xã tắc đồ. Thần một tay khác điểm hướng kim hoàng phương hướng. Muốn ngăn cản thần sát ý cửu trọng thiên tầng thứ 6. Phù tăng cổ thụ đỉnh chóp. Ngày xưa phương đông xanh hoa trường lạc thế giới diệu nghiêm trong cung. Thành đế đứng xuôi tay. Trong tròng mắt chiếu dọi từng vị bỉ ngạn giả giao thủ tình hình. Mắt thấy bồ đề cổ Phật ra tay mãnh liệt. Thần sau đầu sáng rực lóe lên. Nhất thời liền có một chiếc gương cổ nhảy ra, liền muốn chiếu tới, nhưng yêu hoàng điện bên trong một tiếng nhuệ vang truyền ra. Yêu thánh thương hiện ra, kế Sơn Hà xã tắc đồ sau trực tiếp xuyên thủng hướng Phật chỉ thanh đế, thấy thế vẫn chưa thu tay lại. Cũng là đánh ra một đạo kính quang buông xuống, phong trấn hướng bồ đề cổ Phật, sau đó liền nhìn phía Linh Sơn đỉnh phương hướng ở chiếm cứ các loại tương lai gian. Nơi đó tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị biến cùng lúc đó. Ngang qua ngàn tỷ kiếp số quá khứ tịnh thổ trung ương. Tu di núi cao tùng. Bốn thiền trời trong sạch. Ngồi xếp bằng một tôn cổ xưa trí tuệ màu vàng đại Phật. Thần sau đầu 24 luân Phật quang tầng tầng điệt điệt. Huy mang tôn nhau lên. Vàng nhạt không rảnh. Thần thánh trang nghiêm. Trong lòng bàn tay tắc nâng một chản ẩn chứa rất nhiều nhân quả ý vị lưu ly đèn cổ. Phảng phất tự vĩnh cửu trước đây liền đã tồn tại. Mà vào giờ phút này, tôn này cổ xưa kim Phật hai con mắt không giống dĩ vãng vậy thâm thúy yên tĩnh. Ở nhìn thấy Di Lặc sắp thành tựu bỉ ngạn, lấy quả quyết thái độ xông vào hỗn độn kiếp bên trong. Thần trong lòng rốt cục lần thứ hai bắt đầu lay động ai. Nhiên đang thở dài một tiếng, đem trong lòng chọc khí cùng ma đầu nhổ sắp xuất hiện đến. Tùy ý đèn lưu ly chản ri ri thiêu đốt chúng nó. Trừ khử thân thể mặt trái ngưng tụ, thế gian rất nhiều chuyện, nào có 100% nắm chặt, liên quan đến tránh thoát khổ hài, đăng lâm bỉ ngạn then chốt, có 2/10 khả năng nên đọ sức một cái rồi. Cùng lúc đó, ở bỉ ngạn này hạ chàng kịch liệt giao thủ, không rảnh bận tâm những thời điểm khác Linh Sơn đỉnh, trên đầu lơ lửng luân hồi ấn ma Phật khẽ mỉm cười. Dưới thân đỏ sậm chữ vạn phù đột nhiên phóng to. Nhanh chóng bành trướng. Một hồi trống ra tầng tầng giới bích nhất thời liền có nhàn nhạt phá nát chi âm vang lên. Phảng phất một loại nào đó ràng buộc ở đi xa mà kiếp sắp tới. Những này từ lâu ngăn cản không được ta. A Nan cười ha ha. Tự Linh Sơn đỉnh một hồi đứng lên. Liền muốn xông ra hạn chế này thần năm tháng dài đằng đẵng lao tù nhưng vào lúc này. Tự trọng trọng tương lai gian quan chắc đến không thích hợp thanh đế nhíu mày. Nâng cổ kính đánh về phía nơi đây. Muốn ngăn cản ma Phật lúc trước Ngọc Đế liền dặn thần tập trung ma Phật. Ở cái khác bỉ ngạn tất cả hạ tràng thời gian. Cái này giả dối hạng người tất nhiên sẽ thừa dịp thời cơ triển khai các loại hành động thái hạo. Hóa ra là ngươi đảm nhiệm hậu chiêu. Kia thật đúng là quá tốt rồi. Ma Phật đầu tiên là quỷ dị nở nụ cười. Sau đó biểu hiện trở nên nghiêm túc. Hai tay bỗng kết ấn ầm ầm. Cửu trọng thiên tầng thứ 6. Phù tăng cổ thụ trong giới vực. Bản đang ra tay thanh đế bỗng uể oải ngồi xếp bằng. Trên người nhiễm phải một tầng ám hòa. Như là chịu đến cái gì phản phệ nhưng thời khắc cuối cùng. Thần vẫn là đánh ra một đòn. Phong trấn hướng Linh Sơn đỉnh. Liền không thể không vững chắc bản thân loáng thoáng. Thanh đế tự hồ nghe đến một tiếng không cam lòng gào thét. Chèn lẫn nhân hoàng kiếm rộng lớn lực lượng mà hỗn độn kiếp bên trong. Bị bọc Di Lặc cật lực phá cục. Địa thượng Phật quốc đại nguyện hóa thành gông xiềng trói buộc ở thân. Khiến cho thần thế càng ngày càng chậm cùng thời gian. Kim hoàng lấy thiên chu phủ ngăn chặn phục hoàng. Khác một chỉ đột nhiên điểm ra. Từng trận tụng kinh thanh âm vờn quanh. Vô sinh lão mẫu. Chân không ra hương, đồng hóa hướng mảnh kia bọc Di Lặc hỗn độn chi kiếp thần trở đạo chi tâm hơn kiên. Ở cỗ này chưa từng có cường thịnh hỗn độn chi kiếp dưới. Di Lặc có vẻ càng vô lực, ngàn tỷ tải tu hành, cứu độ tận thế đại nguyện, sắp hóa thành công dã tràng huyễn. Lúc này, dù là A-di-đà Phật cũng nhẹ giọng thở dài, song trường hợp lại, kéo dòng thời gian, chạm tới quá khứ các loại. Hết thảy đều phảng phất thay đổi quá khứ tiết điểm. Thanh tu thế tôn tự tại vương Phật trước. Giảng đạo A-di-đà Phật hơi dừng lại một chút. Chỉ điểm một chút hướng thần mi tâm chữ vạn phù thời quang chi đạo liên thông. Hiển hóa ra ba viên xá lợi tử. Phân biệt thâu tóm quá khứ. Đương đại, tương lai. Đang cùng thế tôn tự tại vương Phật phù hợp với nhau. Nam mô A-di-đà Phật. Ta nên làm như thế nào? Thế tôn tự tại vương Phật thoáng chốc hiểu ra các loại. Lại có một loại không tên không chân thực cảm giác trống rỗng. Bỉ ngạn ở nhìn, vừa tự hồ cực kỳ xa xôi. Thần tích lũy, so với Di Lặc thâm hậu, mà không có đại nguyện hạn chế A-di-đà Phật từ bi lớn lao tiếng lại vang lên, không phá thì không. Xây được, thả xuống qua lại, với vắng lặng thời gian đi lại ở thế gian, thành tương lai chi Phật tổ. Không sạch không cấu, không tăng không giảm, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế tôn tự tại vương Phật như bị công án. ý cười tùy theo trở nên không thấu, tràn đầy thanh tịnh từ bi tâm ý. Thần trầm thấp tụng niệm đạo, như ta đến chứng Bồ đề, tất rọi sáng chư thiên vạn giới, quá khứ tương lai, kỷ nguyên ở giữa. Hừng hực, một trận lưu ly kim hỏa tự thần trong cơ thể dựng lên, lẳng lặng thiêu đốt, nung kim thân trong khoảnh khắc. Bởi vậy tiết điểm mà lên, tương lai các loại đều là trách đi. Thế Tôn tự tại vương Phật không còn ngủ say, mà là dựa dẫm thời quang chi đạo cùng ba viên xá lợi tử cất bước thế gian, độ hóa chúng sinh thượng cổ trung kỳ, thượng cổ thời kỳ cuối, thời kỳ trung cổ chờ đều là xuất hiện thần bóng dáng mà ở tới gần đương đại một chỗ tiết điểm bên. Trong Di Lặc dáng thế thời gian, một vị tuấn tú tăng lữ gõ mở ra thái tử Triệu Khiêm môn hộ, Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả giao cho vương Phật rồi. Giáng sinh là Triệu Khiêm Di Lặc thăm thảm thở dài, cười khổ hai tay tạo thành chữ thập, đem ấn ký này hóa thành một vệt lưu quang hòa vào Thế Tôn tự tại vương Phật. Bản thân ý thức tắc lần thứ hai trở về vị lai tịnh thổ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Thế Tôn tự tại vương Phật. Tuấn tú tăng lữ mỉm cười gật đầu, thay thế được nguyên bản Triệu Khiêm vị trí. Ba viên xá lợi tử lơ lửng ở thiên linh, cùng thần chi đạo tương giao dung, hướng đi mặt khác trước mặt tiết điểm. Hỗn độn kiếp bên trong Di Lặc đột nhiên hư huyễn, đi kèm hư vô nhất cùng nhạt đi, biến thành dáng dấp của Thế Tôn tự tại vương Phật. Nam Mô Thế Tôn tự tại vương Phật. Thần đặt chân trong dòng thời gian, kế thừa Di Lặc thu nhận hết thảy quá khứ, thống ngự bộ phận tương lai, mà không có đại nguyện hạn chế, có thể hồi tưởng hướng bản kỷ nguyên ban đầu, thậm chí trên kỷ nguyên phần cuối. Đi so với Thanh Đế cùng Di Lặc còn xa hơn, nhưng thần chỉ là cười khổ, nhìn mắt nhìn chằm chằm Kim Hoàng, không có lựa chọn vào lúc này độ kiếp, mà là thi lễ một cái, thả người nhảy vào phương Tây thế giới cực lạc. Cái này cũng là ý của A Di Đà Phật. Thần biết được Kim Hoàng cùng Yêu Hoàng ra tay toàn lực nguyên do, chính là không nguyện nhìn thấy thần vào lúc này làm giảm cầu không viên mãn. Vậy liền kéo dài sau tốt hơn, cho song phương một cái tương lai hy vọng. Kim Hoàng gặp này, cũng không có lại ra tay, mà là sâu sắc nhìn Thế Tôn tự tại vương Phật một mắt. A Di Đà Phật quả nhiên có hậu chiêu lưu giữ. Tuy rằng chiến dịch này vẫn chưa làm giảm cầu không viên mãn, một lần bỏ qua thần cùng Yêu Hoàng, nhưng thần không chỉ có không có bất kỳ tổn thất nào, thậm chí còn được không nhỏ chỗ tốt, thành công thoát khỏi Di Lặc đại nguyện hạn chế, tái giá đến cường đại hơn trên người Thế Tôn tự tại vương Phật. Tôn này cổ Phật cùng thần ba viên xá lợi tử phù hợp, đắc đạo khá sớm, tích lũy so với Di Lặc còn muốn thâm hậu, còn tiếp nhận Di Lặc thu nhận cùng chiếm cứ quá khứ tương lai. Lúc đó độ kiếp lên bờ đủ để tiết kiệm được rất nhiều công phu. Một khi thành tựu, e sợ có thể giúp thần đi càng xa hơn. Bỉ ngạn đánh cờ, khó có người thua, mỗi có đoạt được. A Di Đà Phật chiến dịch thoát khỏi ràng buộc, kiếm lấy không nhỏ chỗ tốt, nhưng cùng với đối lập, chân võ đăng lâm bỉ ngạn cũng là thành tất nhiên. Ý nghĩa càng thêm không giống trong tranh đấu Bồ Đề cổ Phật cùng Yêu Thánh cũng là ngừng tay. Bồ Đề cổ Phật triệu hồi chuẩn đề đạo nhân, trở tay hướng về thiên đạo quái vật soạt ra một đạo thần mang bảy màu, đem đẩy lùi, liền trở về Bồ Đề tịnh thổ. Mà A Di Đà Phật lại là điểm hướng độ kiếp bên trong chân võ. Phật quang phổ chiếu, bình phục dưới dòng thời gian sóng lớn. Tại quá khứ, đạo tôn đồng tử thời kỳ, các loại thời kỳ, đều có một vị từ bi Phật Đà xuất hiện, điểm ngộ chân võ, nhưng cũng không liên quan đến càng nhiều đã như thế. Bọn hắn hai người lập trường liền nhất thời chuyển biến, do hộ vệ Di Lặc thành đạo chuyển thành trợ lực chân võ thành đạo. Xem như là một phần ân tình tương lai Thế Tôn tự tại vương Phật lúc độ kiếp, chân võ đại đế liền bất tiện ra tay can thiệp. Từ bi từ bi. Có được tất có mất, có sai lầm tất có được. A Di Đà Phật trầm thấp tiếng vang vọng với trong thiên địa. Hết thảy dị tượng, hết thảy gợn sóng đều là biến mất không còn tăm tích. Trải qua bóp méo lịch sử, chân thực giới bên trong không một nơi hủy diệt, không có sinh linh bị lan đến theo sát, nhiều mặt giúp đỡ, thời cơ tới đất trời đều đồng lực. Chân võ đại đế thuận lợi xông ra hỗn độn chi kiếp, chứng được bỉ ngạn dị tượng tầng thứ hai. chiếu khắp thập phương theo sát. Rùa rắn thái cực, huyền thủy khai thiên, tử tiêu truyền đạo, nhìn thấy nguyên thủy chờ rất nhiều dị tượng bốc lên. Ăn mừng một vị mới lên cấp bỉ ngạn giả sinh ra ngũ phương ngũ đế chi bắc. Chân võ đại đế chứng đạo lên bờ. Thiên đình nhất hệ thiên ý lần thứ hai thêm ra một tôn cùng lúc đó. Phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Bát bảo công đức chỉ ủng ục nổi bong bóng. Ngưng ra một tôn kim thân Bồ Tát. Tai to mặt lớn, eo treo túi vải. Chính là trọng kết pháp thân Di Lặc. Bất quá thần quá khứ tương lai hiện tại xá lợi. Thần tương lai đại nguyện. Thần tạo hóa cảnh giới viên mãn. Tất cả mất đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Liền nhìn Vương Phật, thần nhìn trở về Thế Tôn tự tại Vương Phật, chắp tay hành lễ, không khỏi liên tục cười khổ đại gia cộng thắng. Chỉ có Di Lặc bị thương thế giới hoàn thành rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.